Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 872, lại một đầu con đường tu luyện. Vấn đề này căn bản không cần nghĩ, tất cả mọi người ở trên chiến thuyền, chỉ có nàng hành tung phiêu hốt, xem bộ dáng là lén lén lút lút chui qua, làm xảy ra nhiều chuyện. Lâm Phong đám người giữ lại thương mang thiên cao thủ, ngược lại cho nàng gây sự cơ hội. Liễu Tiếu Tiếu hận đến thẳng cắn răng, tuy nói nhóm người mình thu nhập cũng coi là không nhỏ. Dù sao cướp sạch U Minh thiên cao thủ, nhưng lão tam người này hỏng thấu, bí mật gây sự tình, rất là để cho người ta khó chịu. Nàng một bên sinh khí, vừa cùng Lâm Nhược Vũ hai người kiểm kê thu nhập. Nàng vẫn là bị bộ phận này thu nhập chấn nhiếp đến. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thương mang thiên so sánh U Minh thiên rất nghèo, nhưng là cũng là không thể khinh thường. Hai người hoa một hai ngày thời gian mới hoàn toàn thanh toán hoàn tất, đem hắn giấu vào chiến thuyền bảo khố. Lâm Nhược Vũ đào rỗng tâm tư, đi cải tiến trận pháp, cuối cùng lại nhìn chòng chọc vào Liễu Tiếu Tiếu. Đây chính là nàng trăm phương ngàn kế hố đến đồ vật. Nếu như bị lão tam trộm đi tiêu xài rơi, còn không bằng chính nàng đến. Bản thân còn không có hưởng qua như vậy cảm giác có tiền đây. Lại chừng ta liền đập chết ngươi. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Nàng trực tiếp giơ lên nắm đấm đập tới. Quả đấm nhỏ này không lớn, làn da còn non mịn, nhưng là lực lượng cảm giác 10 phần, nện đến Lâm Nhược Vũ quỷ kêu lấy trốn được. Lão tam mặc dù làm đi không ít thứ, nhưng cũng không phải là toàn bộ, chủ yếu là thời gian không đủ, cùng chính nàng tinh lực có hạn, dù sao muốn làm đến người khác chìa khóa cũng không dễ dàng. Thoạt nhìn tiện đường còn trộm không ít người đồ vật, cái này lại không biết giấu đi chỗ nào tu luyện. Trong mấy người chỉ nàng là cái tu luyện cuồng, không ngừng tăng lên bản thân tu vi, cũng không biết gần để đề thăng tu vi mục đích rốt cuộc là cái gì. Nếu như là lại lấy Lâm Phong làm mục tiêu, cái kia có thể gặp phiền toái, nhưng chuyện này Lâm Phong cũng thẳng tuốt không để ở trong lòng, khiến cho Lâm Nhược Vũ cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người mù thao tâm. Thương mang thiên cũng không tính là bình tĩnh, dù sao ném nhiều đồ như vậy, đến cuối cùng liên thuyền đều hủy đi, những cao thủ là bị thả lại đến, có thể nhìn đến chiến thuyền trình độ thảm thiết, vẫn là một trận tổn thức. Vương Lục mấy người cũng đang điều tra chuyện này, Đông Simus tên kỳ diệu mất đi, nếu như không làm rõ ràng nguyên nhân, về sau chắc là chỉ có thể nhắc nhở treo mật qua nhật tử. Thậm chí có ít người thả ở thứ ở trên thân đều bị mất. Chuyện này quá đáng sợ. Vương Lục đám người xuyên tình huống, lúc này mới giật mình. Mất đi đồ vật người, hơn phần nửa đều bị người tiếp xúc qua. Tỉ như Vương Lục liền cùng Trịnh Nguyên Khải hai người xí Dương Thiên trên chiến thuyền làm qua sự tình, tuy nói không có triệt để đánh lên, có thể Trịnh Nguyên Khải căn bản không biết chuyện này, dù sao cũng là tự mình gây chuyện, sợ Lâm Phong đám người đã nhận ra, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng là như thế nguyên nhân. Nhưng cũng sợ chính là, bọn họ cho là người kia, rất có thể không phải bản nhân, mà là những người khác ngụy trang, thật là đáng sợ. Huyền Môn Đạo Thống không phải còn có mặt khác trường sinh tiên cao thủ sao? Có phải hay không là người kia giở trò quỷ? Bọn họ nuốt nước miếng một cái, liền thủ đoạn này, ám sát cái ai, sợ là liền cùng ăn cơm một dạng đơn giản. Nghĩ tới đây, đám người không chỉ có rụt cổ một cái, cảm giác được cổ phát lạnh, có loại cảm giác đáng sợ diễn sinh ra đến, càng là đối với Huyền Môn Đạo Thống có cao quý kính ý. Cái này sẽ trong mọi người. Không chừng thì có người này giấu ở trong đó. Vạn nhất nói cái gì không tốt, lui về phía sau truy cứu tới, coi như phiền phức lớn rồi. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Vương Lục đám người tiếp theo thảo luận tới chuyện này. Bọn họ hiện tại tổn thất nặng nề, nhu cầu cấp bách hồi một đợt huyết. Khả năng này liền muốn đi tìm tạo hóa. Kể từ đó, liền không thể đi theo ở Xí Dương Thiên chiến thuyền tả hữu. Lâm Nhược Vũ trong miệng Lý Gia muội muội, tên là Lý Thiến Thiến, giờ phút này cũng đang đám người tịch vị bên trong. Nàng không tính siêu nhất lưu cảnh giới thiên tài, cho nên vị không kịp Vương Lục đám người, không dám trực tiếp phát biểu, chỉ có thể nhấc tay biểu thị bản thân nói ra suy nghĩ của mình. Vương Lục lập tức gật đầu một cái, để cho nàng phát biểu. Lý Thiến Thiến vội vàng nói, ta nghe Lâm tỷ tỷ nói, các nàng cùng ý đồ của chúng ta không giống nhau, là muốn mượn một lần này cơ hội, quan sát chín thiên đạo thống, dùng để bồi dưỡng trong môn đệ tử. Ta cảm thấy chúng ta có thể tạm thời không cần đi theo các nàng. Dù sao song phương mục đích không giống nhau, Lâm Phong đám người căn bản cũng không cần đi tìm tạo hóa. Trực tiếp đi đoạt liền tốt, cướp được đồ tốt đồng thời, còn có thể bắt một bộ phận cao thủ trở về giảng đạo. Bồi dưỡng môn nhân, Thương Mang Thiên liền không có thực lực này, chỉ có thể tự đi tìm tạo hóa. Kể từ đó, Vương Lục mấy người cũng yên tâm, cố ý tự mình cho Lâm Phong mang cái tin tức, thu hoạch được Lâm Phong cho phép về sau, lúc này mới như chút được gánh nặng, rời đi nơi đây. Thương Mang Thiên chiến thuyền rời đi về sau, Lâm Phong mấy người cũng mừng rỡ nhẹ nhõm, bắt đầu ở Vạn Thánh Môn bắt đầu đi dạo. Giờ phút này, Vạn Thánh Môn bên trong đã tiến vào tranh đoạt tạo hóa quá trình bên trong. Rất nhiều thế lực đều ra tay đánh nhau, dù sao thế lực bề bộn, thường xuyên xuất hiện thương vong, có không ít thế lực vừa mới cầm tới tạo hóa, liền bị người của thế lực khác đánh lén, từ đó tổn thất nặng nề, một đường chạy tán loạn, rời đi tại chỗ. Lâm Phong mấy người cũng trà trộn trong này, thậm chí danh khí còn dần dần vang lên. Đảm nhiệm ai cũng biết có một chiếc không tính lớn chiến thuyền ở Vạn Thánh Môn phi hành, thường xuyên cướp sạch cao thủ thế lực, mặc cho người cái này một phe thế lực có bao nhiêu nhân thủ, thế lực đều cũng có mạnh, đối phương thủy chung chỉ xuất mấy người cũng đủ để đem bọn người một mẻ hốt gọn. Bất quá đối phương cũng không uổng tạo sát nghiệt, hy sinh đích xác rất ít người, hơn phần nửa cũng là bị bắt làm tù binh. Hàng đầu chính là vì đối phương môn nhân giải thích phương diện tu luyện kinh nghiệm. Tiếp theo chính là cầm đồ vật của mình đi chuộc người. Tuy nói thủ đoạn tương đối ôn hòa, nhưng vẫn như cũ làm người ta giận sôi. Lâm Nhổ Lông danh khí càng ngày càng vang dội. Vạn Thánh Môn bên trong cao thủ hận đến trực dương dương. Đáng tiếc lại không làm gì được đối phương. Đại Thánh Đạo Thống, đây chính là đám người ngưỡng vọng tồn tại, ai dám đắc tội, rất nhiều thế lực chỉ có thể hết sức tránh đi, đi địa phương xa một chút tìm kiếm tạo hóa, tranh đoạt tạo hóa. Sở dĩ có thể làm đến như vậy rộng rãi trình độ, chủ yếu là U Minh Thiên bên này cao thủ cũng tham dự tiến đến. Lục sư tỷ không ngừng đang nghiên cứu khống chế phương pháp của bọn hắn, tăng thêm đại thánh pháp chỉ trấn nhiếp, khiến cho bọn họ có đầu hàng suy nghĩ. Tuy nói chưa chắc là thật tâm thật ý, nhưng là xem như tay chân, đi cướp sạch những người khác, vẫn là không có gì vấn đề. Có một lần này bộ phận sinh lực quân gia nhập, Lâm Phong đám người sinh ý mới càng ngày càng lớn, đánh cướp địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Cũng thực sự là bởi vì như thế, Lâm Phong trở thanh danh của người mới càng ngày càng vang dội, sinh ý càng ngày càng khó làm a. Đến mức Lâm Nhược Vũ đều cảm khái, Xí Dương Thiên chiến thuyền chỗ đến, sợi lông không lưu, những cái này đại cao thủ nhóm, một điểm tôn nghiêm đều không có, vẻn vẹn nghe được một chút gió thổi cỏ lay, trước tiên liền chạy vọt, thật là làm cho người ta thương tâm. Lâm Phong buồn cười nói, thôi đi, lại tìm kiếm đi, chúng ta chiến thuyền đều không bỏ xuống được thu hoạch lần này. đáng tiếc không thấy được mặt khác mấy ngày người, không biết đi nơi nào. Bây giờ Lâm Phong đám người có tiếp xúc, chỉ có U Minh Thiên, Chu Vũ Thiên, Nguyệt Viêm Thiên cùng Thương Mang Thiên, tính cả nhóm người mình vị trí Xí Dương Thiên. Còn có 4 ngày cao thủ chưa từng gặp qua, chủ yếu là bởi vì Vạn Thánh Môn quá lớn, riêng phần mình thiên địa người, không phải từ cùng một cái phương vị tiến vào, sở dĩ nghĩ muốn đụng phải, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Gần nhất Lâm Phong đều không hứng thú bắt mấy ngày này cao thủ. Dù sao bọn họ phương thức tu luyện đã nguyên tắc mò thấy triệt, tất cả mọi người có chỗ tăng lên, ngay cả Lục sư tỷ đều có thu hoạch. Nàng phân thân bản sự cùng loại với Nguyệt Viêm Thiên trùng tộc, lại có thể từ bên trong tham khảo một bộ phận, nói không chừng sẽ có tăng lên. Dù sao nàng mình bây giờ cũng có tai họa ngầm, bản thể phục hồi như cũ, đồng thời phân thân liền cố định, không có cách nào lại về lô trùng luyện. Lại bởi vì nàng tính ô vuông, ảnh hưởng tới không ít điểm thân, cho nên phân thân bên trong nhìn như nhu thuận, nhưng là gây sự rất nhiều. Nếu là không giống cái biện pháp ngăn chặn một lần, nói không chừng ngày nào chỉ biết tạo phản. Lấy lực chiến đấu của nàng muốn trấn áp đối thủ quả thực có chút treo. Xí Dương Thiên chiến thuyền lại đi chạy nhanh một khoảng cách, càng thêm tiếp cận trung tâm phạm vi. Một lần này nhật thuyền lớn chấn động, Lâm Phong đám người phát giác ra, tựa như chiến thuyền vượt qua cái không gian quỷ dị, tiến nhập mặt khác một phiến thiên địa. Một phương to lớn bảo tháp đứng vững ở chân trời. Tháp này quá lớn, chừng 100 tầng trở lên, trực tiếp che lại bầu trời, chỉ sợ diện tích là Huyền Cơ Môn lãnh thổ mấy ngàn lần, có thể xưng khủng bố. Nhất là nhìn về phía tòa bảo tháp này thời điểm, đám người chỉ biết lòng có cảm giác. Truyền thừa chi tháp, Lâm Phong nhướng mày, Dịch Thiên Tuyết đám người cũng là như thế. Khi nhìn đến tòa tháp này trong nháy mắt, trong đầu một cách tự nhiên chỉ biết nhớ tới cái từ ngữ này. Loại này thủ đoạn nhất là huyền diệu, lại như có một loại quy tắc, trực tiếp nhường ngươi minh bạch hắn ý nghĩa tồn tại. Vạn Thánh Môn bị này đại kiếp, chỉ sợ trong môn đại thánh cũng là còn thừa không có mấy. Cái này truyền thừa chi tháp lại còn có thể lưu lại, chỉ sợ cũng là không thể xem thường tồn tại. Lâm Phong cảm thán. Liễu Tiếu Tiếu hỏi, vậy chúng ta đi không đi? Có lẽ ở trong đó có thể giải khai Vạn Thánh Môn hủy diệt bí ẩn, có lẽ có thể tìm được Vạn Thánh Môn bộ phận truyền thừa, nhưng tuyệt đối sẽ rất hung hiểm. Lâm Phong cau mày, dù sao gánh vác một thuyền người mạng nhỏ, không phải do Lâm Phong không chăm chú suy nghĩ, có vào hay không đi nhất định phải cân nhắc về sau mới được. Bất quá không thời gian vài ngày, Lâm Phong nhận được Vương Lục truyền tin, cùng loại với thông tin phù, bất quá tay đoạn càng cao hơn siêu một chút, kỹ thuật bên trên so Xí Dương Thiên cao hơn rất nhiều lần. Lại có thể lưu lại hình ảnh, từ bản nhân trực tiếp kể lể tin tức, khí tức quen thuộc, điểm ấy không dễ dàng làm bộ, cũng liền nhiều hơn mấy phần tin phục độ. Lâm Phong nhận được tin tức về sau, vội vàng cùng Liễu Tiếu Tiếu đám người thảo luận. Vương Lục bọn họ vào truyền thừa chi tháp, có phát hiện gì không có? Liễu Tiếu Tiếu lập tức hiếu kỳ nói. Lâm Phong cười khổ lắc đầu nói, không chừng có, bọn họ bị người ngăn tại tầng thứ nhất, căn bản xông vào không nổi, cho nên mới hướng chúng ta cầu viện. Lâm Nhược Vũ cau mày nói, bọn họ phải vào trong này, đoán chừng sẽ cùng Thương Mang Thiên những cao thủ khác tụ hợp một bộ phận a. Đã như vậy lời nói, thực lực lẽ ra không kém mới đúng, vì sao lại bị người chặn lại? Thần linh tộc, Hạo Phách Thiên, cái này đoán chừng lại là một cái loại sản phẩm mới. Một đầu mới con đường tu luyện, lại có thể ngăn trở Thương Mang Thiên cao thủ, thực lực đoán chừng sẽ không quá yếu. Lâm Phong mỉm cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?